Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đói bụng nên cứ rụi rụi cúi đầu vào anh. Anh hoảng sợ, thiếu chút nữa cho xe lao xuống sông. Vì sợ nó coi đầu của anh là cỏ, nhai gặm. Anh trên đường còn dừng lại, giúp nó kiếm đồ ăn. Rồi sau đó anh bắt nói chuyện với nó. Tình huống thật sự rất vớ vẩn, anh lại cảm thấy rất bình thường. 2 giờ chiều anh lái xe đến nhà. Chat nói cho anh biết, Ninh Ninh tới buổi biểu diễn chuẩn bị. Anh hỏi xong địa chỉ, vội vàng chạy đi. Cô gái xinh đẹp thoạt nhìn trong gương rất xa lạ. Cô đưa tay vẫy vẫy, cô gái xinh đẹp cũng đồng thời đưa tay vẫy vẫy. Cô đang làm gì đấy? Khiết Tây bước nhanh đi tới, buồn cười nhìn động tác Ninh Ninh. Không có, Ninh Ninh xoay người lại, chỉ là thoạt nhìn không giống tôi. Ngốc, đương nhiên là cô rồi. Khiết Tây cười giúp cô chỉnh lại vạt áo trên người. Tốt lắm, đến lượt cô rồi, cứ như đi dạo ở công viên là được. Buổi biểu diễn này tập trung hơn 40 người mẫu trình diễn, hơn 70 bộ trang phục thời trang thu đông. Đi dạo ở công viên sao? Cô ấy nhất định đang nói giỡn. Nhìn những người mẫu dáng cao gầy, theo tiếng nhạc bước ra, Ninh Ninh kỳ thật không hiểu tại sao Khiết Tây lại mời cô tham dự. Cô cho dù là mang giày cao gót cũng không thể sánh với chiều cao của các người mẫu kia. Tuy rằng Khiết Tây đã nói lần này, cô chỉ cần là một người mẫu phương đông, mặc trang phục là được. Trong phòng hóa trang, mọi người mặc quần áo, cởi quần áo, trang điểm, làm tóc, nơi nơi đều là xôn xao. Ninh Ninh nhìn phía trước hít sâu, lại vẫn là không thể bình ổn, khẩn trương cùng lo âu. Cô lũ ấy rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Đúng rồi, là Hao Khe, đều là cái tên lưu manh phiền phức kia hại cô. Phía trước người mẫu đã đi ra ngoài, sắp đến lượt cô. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên chuyển đến một trận xôn xao. Cô quay đầu, rồi mới trừng mắt nhìn, không thể tin được điều cô đang thấy. Ninh Ninh, đừng đi ra ngoài. Cô mở to mắt kinh ngạc, trừng Hao Khe một đường xông vào. Hao Khe, cậu không thể nào. Sela chỉ huy bảo vệ tiến lên ngăn cản anh. Đến cô rồi, mau đi ra. Khiết Tây nằm lấy thắt lưng Ninh Ninh, hoàn toàn không để ý tới Hao Khe đang xông tới. Sao tôi không thể đến? Hao Khe một quyền đánh ngã 2 tên bảo vệ, nhanh chóng tới bên Ninh Ninh. Em có ký hợp đồng không? Cái bà gì xảo quyệt kia có đưa cho em hợp đồng làm người mẫu tạm thời không? Nói là do công ty quy định. Em đừng bị bà ấy lừa, hợp đồng kia là chính thức. Nếu em ký trong 1 năm, đều phải nghe lời của bà ấy, nếu không đáp ứng sẽ... Ninh Ninh nhìn anh mở miệng nói. Tôi ký rồi. Không sao, anh sẽ xử lý, chúng ta đi. Vì sao? Cô mặt không chút thay đổi nhìn anh. Tôi không quản chuyện của anh, thì cũng đừng có quản chuyện của tôi. Hao Khe há miệng, mọi người đều nhìn anh mặt đỏ lên. Thấy anh nói không nên lời, Ninh Ninh rút tay về, xoay người đi ra ngoài. Anh mắng ra một chuỗi thô tục, vừa muốn kéo cô, lại bị 2 gã bảo vệ bắt lại. Sela cùng Khiết Tây nở nụ cười. Ninh Ninh biểu diễn xong, cô lạnh mặt đi trở vào. Lúc này, Hao Khe đã bị cột vào cái ghế. Anh nhếch môi trường cô, Ninh Ninh cũng không nhìn anh cái nào. Khiết Tây thấy cô về lập tức giúp cô thay quần áo. Cô đang làm cái gì? Dám cởi quần áo Ninh Ninh sao? Khiết Tây, chết tiệt, Sela, Martin, ngón tay nào của ngươi dám động vào Ninh Ninh, ta liền cho ngươi chặt đứt. Ngươi cút đi cho ta, đi ra ngoài, có nghe hay không Khiết Tây? Biết không thể ngăn cản Ninh Ninh, Hao Khe bắt đầu hét lên, uy hiếp Sela cùng Khiết Tây, đuổi hết đàn ông đi ra ngoài. Đừng có giỡn nữa, Sela đi tới ngọt ngào cười. Cháu ngoan, đây không phải là nhà của cháu. Mắt thấy Ninh Ninh sẽ cởi hết quần áo, Hao Khe tức giận trừng mắt nhìn tất cả đàn ông cắn răng nói. Cút ra ngoài ngay cho ta. Các ngươi không cút, ngày mai khỏi đi làm nữa. Vừa nghe thấy lời Hao Khe hàm dọa, biết được với tài sản cùng thế lực của Basa, chuyện này dễ như trở bàn tay, Martin liền buông tay. Mắt thấy sự tình nghiêm trọng, anh nhìn về phía Khiết Tây. Khiết Tây xoa xoa huyệt thái dương thở dài nói. Quên đi, tất cả đàn ông lập tức ra ngoài. Dù sao cũng chỉ còn vài bộ quần áo, bọn cô có thể tự xoay sở, không muốn bị mất bát cơm. Bọn người kia đành phải dừng việc của mình đi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, Hao Khe lúc này mới phát hiện không còn thấy Ninh Ninh. Anh khẩn trương nhìn quanh bốn phía, mới thấy ở sau tấm rèm có một đôi chân nhỏ. Anh nghĩ rằng tôi sẽ cho cô ấy thay áo ở ngay tại đây sao? Cho dù tôi muốn, cô ấy cũng không lớn mật đến trình độ này. Cô ấy không phải người mẫu chuyên nghiệp, chúng tôi đương nhiên sẽ không miễn cưỡng cô ấy. Sela kéo anh ngồi trên ghế của bánh xe, buồn cười trêu chọc anh nói. Cô ấy chỉ cởi áo khoác thôi, bên trong vẫn còn đầy đủ quần áo. Tên tiểu tử này, sao lại ghen đến thế? Dì muốn đẩy cháu đi sao? Sela, chết tiệt, cháu muốn ở lại nơi này, Sela. Anh đặt 2 tay lên sàn, có chết cũng không chịu rời đi. Cậu ở đây chỉ có gây sự, Lộ lộ, Killer, lại đây nắm chân hắn lên. Sansa, mở cửa ra. Khê Tây đi tới hỗ trợ Sela, chỉ huy người mẫu, bắt hai chân anh lên ghế đẩy mạnh một cái ra khỏi phòng. Các người muốn làm gì? Hawke mặt đỏ tai hồng hét lớn, bởi vì bị trói ở trên ghế, không thể phản kháng đống phụ nữ này. Hai phút sau, Sela cùng Khê Tây từ trong cái phòng liên tục phát ra tiếng phản kháng kia đi ra. Hai người đứng nhìn cô gái trước mặt song song bật cười. Thấy xung quanh im lặng, hai cô liền nhìn, Ninh Ninh ngượng ngùng. Khó coi lắm sao? Sao mọi người đều im lặng? Ninh Ninh nhẹ giọng mở miệng, bất an nhìn Sela cùng Khuyết Tây, trong lòng bàn tay hơi hơi ẩm ướt mồ hôi, nhìn mọi người. Không có, không có, rất đẹp. Sela cười hôn hai má của cô. Tìm cô mặc bộ này quả nhiên là không sai. Khê Tây mỉm cười nắm tay Ninh Ninh đi vào trước gương. Cô xem, người mẫu cao to thì không đáng yêu, cô gái nhỏ nhắn thì không đủ lạnh lùng, không có cảm giác như búp bê được tráng men. May mắn Sela giúp ta tìm được cô giúp đỡ. Ninh Ninh nhìn chính mình trong gương, đó là váy cưới của cô dâu, trân châu kim cương trên áo, đối lập với mái tóc màu đen của cô. Tuy rằng không tin mình có thể xinh đẹp như thế, nhưng trong gương quả thật cô rất giống một cô búp bê xinh đẹp. Tốt lắm, đến cô rồi đấy, nhớ kỹ không được biểu hiện gì hết. Khiết Tây cười cười dặn dò, sẽ phá hư bộ sưu tập. Cuối cùng một người đã trở lại, Ninh Ninh thở sâu rồi đi ra ngoài. Vừa đến phía trước, bốn tia sáng huỳnh quang liền chiếu thẳng vào cô. Cô cực lực chấn định, theo từng bước đã học được, từng bước một đi trước. Tốt rồi, cho tới bây giờ mọi chuyện đều thật thuận lợi. Cô nói cho chính mình, rồi mới từ từ xoay người. Sau một giây, liền chết đứng tại chỗ. Cô biết mình nên đi trở về, lại chỉ có thể nhìn người đàn ông điển trai mặc bộ vest màu trắng trước mặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Tia sáng huỳnh quang chiếu sáng càng gần, cô càng nghe được phía dưới có người xôn xao, rồi anh bước đến bên cô. Hawke bước đến trước mặt cô, vẻ mặt cực kỳ dịu dàng. Lấy anh. Anh điên rồi, Ninh Ninh trừng lớn mắt. Không có, vẻ mặt anh mang theo sự chân thành. Đang biểu diễn đúng không? Nhất định là biểu diễn, nếu không làm sao anh lại thay trang phục đồng bộ với cô? Không phải, anh mỉm cười. Vì sao anh lại nói vậy? Bởi vì anh yêu em. Mặt cô tái sắc nhợt nhìn anh, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, thở cũng không dám thở, nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Thấy cô rơi nước mắt, Hawke có chút hoảng, hơn nữa cô lại chậm chạp không mở miệng. Sợ cô không đồng ý, anh không suy nghĩ nhiều, dưới tình thế cấp bách chạy đến ôm lấy cô, nhảy xuống sàn diễn, xuyên qua rừng phóng viên cùng khách chạy ra hội trường. Hawke, anh làm cái gì vậy? Mau buông tôi xuống. Vài phóng viên thấy thế liền đưa máy lên chụp lia lịa. Ninh Ninh một trận kinh hoàng, chân cô dường như còn đạp vào đầu người khác. Chuyện này thật sự rất vớ vẩn. Hawke, mau buông tôi xuống. Cô chỉ cần hỗn loạn, nhưng vẫn nhớ đến việc mình đang còn mặc trang phục diễn của Khê Tây. Liền nắm lấy cà vạt của anh bối rối, bảo anh cho cô xuống. Anh có chuyện muốn nói với em, ở đây không tiện. Anh vừa nói vừa ôm cô chạy ra hướng bãi đỗ xe. Anh bị điên à? Ninh Ninh nắm lấy vai anh tức giận nói. Anh làm hỏng đồ của Khê Tây rồi. Chúng ta đã chia tay, anh quản tôi làm gì? Bởi vì em phải lấy anh. Tìm được chiếc xe tải cũ kỹ kia, anh liền nhét cô vào xe. Tôi không muốn. Cô buồn bực nói, anh xếp gọn những tầng váy cưới, đưa tay nựng hai má cô, mỉm cười tuyên bố. Em sẽ. Anh đột nhiên đến như vậy, hại Ninh Ninh lại vì anh mà ngẩn ngơ. Anh thừa dịp hai giây cô sững sờ kia, đem váy hoàn toàn nhét vào trong xe, rồi mới đóng cửa lại, đi đến bên ghế kia ngồi xuống. Tôi không thèm. Cô phục hồi tinh thần lại xấu hổ, muốn mở cửa xuống xe. Tầng tầng lụa trắng lại chặn tầm mắt cô. Chưa ngay động tác của cô còn chưa tìm được cửa. Anh đã nhấn chân ga, chạy xe ra đường lộ. Hawke, anh đứng lại. Cô nói còn chưa xong, liền bởi vì cái cua quẹo quả người nằm úp sấp trên đùi anh. Cô lập tức luống cuống tay chân mặt đỏ cả lên. Không còn kịp rồi, trừ phi em muốn xuống xe đối mặt với đám chó săn kia. Thấy cô xấu hổ đến đỏ bừng mặt, anh nhịn không được bật cười. Nếu em không muốn té lần nữa thì thắt dây an toàn đi. Đáng giận, đều do mấy cái tầng áo vướng tay vướng chân làm hại. Ninh Ninh ngồi vững lại, xấu hổ tùm đống váy lại, rồi ngó vào kính chiếu hậu, quả nhiên nhìn thấy một đám phóng viên chạy từ buổi biểu diễn tìm kiếm anh và cô. Họ đâu thể ngờ cô hiện tại đang ở trong một chiếc xe tải cũ kỹ thế này. Đưa tay vừa lấy dây thắt an toàn, cô phát hiện có cái gì ngậm ngậm tóc của cô. Cô sợ hãi hét lên thì nhìn thấy một con dê nhỏ đang ngậm tóc của cô. Cái gì đây? Cô bối rối kéo tóc trở về. Dê con. Liếc mắt nhìn thấy Ninh Ninh sợ mất hồn, hau khe nhe răng cười. Thú cưng của anh. Anh nuôi thú cưng từ khi nào? Còn chiếc xe này nữa? Buổi sáng hôm nay. Anh lái xe vào đường cao tốc, lại nhìn cô một cái mới nói. Tối qua, Bạch Vân cho anh biết em bị xe la lừa đi làm người mẫu. Tôi không có bị lừa. Cô mở miệng chặn lời anh. Tôi xem xong hợp đồng, thấy gì xe la ghi sai vài chỗ. Tôi dìm dì ấy bảo sửa lại. Dì ấy nói hợp đồng tạm thời, không tìm thấy, nên dùng đỡ hợp đồng này. Anh sửng sốt quay đầu nhìn cô. Nhìn phía trước. Ninh Ninh lấy tay đẩy mặt anh ra phía trước mới mở miệng hỏi. Anh lúc trước cũng bị lừa thế sao? Hoke cứng đờ dầu dị nói. Anh đi tìm dì ấy hỏi chuyện. Vừa đúng lúc lại có một người mẫu bị thương, nhờ anh giúp đỡ. Bởi vì hiện trường thật hỗn loạn, anh đã vội vàng ký, rồi mới phát hiện người mẫu thế thân anh là nữ. Dì ấy bảo đảm là chỉ buổi biểu diễn này, hơn nữa qua hai ngày sẽ sửa hợp đồng. Anh cứ nghĩ như thế, anh ngờ... Nỗi lòng oan thấu trời xanh. Cô mở miệng giúp anh nói xong, anh đỏ mặt nhìn phía trước xấu hổ nói. Anh đi tìm dì ấy mới biết, đó không phải là hợp đồng tạm thời, mà là hợp đồng cả năm. Cho nên dì ấy vừa lấy chuyện anh muốn biết cùng hợp đồng uy hiếp anh. Cô ở trên xe tìm khăn giấy lại không tìm được. Đúng. Hao Khe nghiêng người đưa lấy khăn giấy dưới gầm đưa cho cô. Cầm lấy. Sau đó thì sao? Anh có biết được chuyện mình muốn biết không? Ninh Ninh đón lấy khăn giấy lau đi nước mắt nước mũi. Được mới sợ. Sau mặt anh khó coi oán giận. Bà dì đáng ghét kia. Lần nào cũng nói quanh quẩn, chỉ nói những chuyện đau khổ không liên quan. Suốt một năm, anh bị bà ta quay như quay dế. Đó là do anh ngốc. Cô hít hít cái mũi. Hao Khe cười khổ, lại tranh thủ thời gian liếc cô nhìn cô một cái, liền bị cô cắt ngang. Nhìn phía trước. Ninh Ninh đá anh một cái. Tôi chưa muốn đi gặp Diêm Vương. Anh lại quay đầu, chú ý phía trước không có cách nào, bỏ qua hốc mắt đỏ hoe cùng giọng nói khàn khàn của cô. Thấy cô im lặng không nói, anh nhìn không được lại trộm ngắm cô. Ra khỏi đường cao tốc, không bao lâu liền thấy cửa sắt của bát ra. Anh lái xe đi vào. Cô ngồi ở trên xe không hề động đậy, mặt nhìn về phía trước, hốc mắt vẫn còn đang hồng hồng. Tôi sẽ không lấy anh. Tim anh nhói lên, cổ họng căng thẳng. Vì sao? Tôi không muốn lấy người đàn ông, suốt ngày đi tìm cái chết. Anh không có. Cô không đốc lên, vẫn nhìn về phía trước, không chịu quay đầu nhìn anh. Ninh Ninh. Hao Khe đưa tay ôm cô xuống xe, Ninh Ninh đem mặt chôn vào đầu vai anh, tiếp tục khóc ấm ức. Anh thở dài ôm cô đi về phòng. Anh quay người lại, liền thấy ở cửa sổ người hầu đang nhìn lén vội vã tản đi. Đi đến cửa lại thấy Chát cùng Phổ Âu, hai người làm bộ bận rộn lau thảm cùng tay vịn. Anh không trách bọn họ, dù sao anh cũng là lần đầu tiên ôm cô dâu trở về. Hơn nữa phía sau đuôi còn có một con dê nhỏ đang cắn gấu váy cô dâu. Nhìn gấu váy đã bị con dê nhai rách, anh đoán khi Tây mà phát hiện sẽ xách dao đi chém anh. Ninh Ninh khóc suốt từ ngoài cổng cho đến khi về phòng. Hao Khe không biết an ủi cô như thế nào, chỉ có thể ôm cô đến trên giường, ngây ngốc lấy khăn giấy đưa cho cô. Đừng khóc, em đừng khóc, anh không phải là đi tìm cái chết, anh chỉ là... Anh biết cũng phải đến lúc nói cho cô gái này biết, nhưng quả thật rất khó nói ra. Chính là như thế nào? Cô giọng nói nghẹn ngào ngẩng đầu nhìn anh, thấy cô trên mặt tràn đầy nước mắt, ánh mắt cái mũi đều khóc đỏ lên, khiến anh không còn tâm trí suy nghĩ, nhanh chóng nói hết. Chính là có đôi khi anh nhìn thấy thế giới đều là màu xám, đến cuối cùng mọi âm thanh đều nghe không thấy. Anh chỉ biết mình phải làm gì đó, nếu không anh sẽ không chịu được. Vì sao? Anh dùng ngón cái lau nước mắt của cô. Em nhớ anh đã nói anh không phải là con ruột của cha không? Trước năm anh 15 tuổi, anh vẫn chưa phát hiện, cho đến một ngày trong lúc vô ý phát hiện nhóm máu của anh và cha khác nhau, cho nên anh đi hỏi Chan cùng Phổ Âu. Bọn họ đều tùy tiện nói có lệ cho qua. Anh hỏi chuyện liên quan đến Quỳnh Sâm, bọn họ cũng không nhiều lời. Anh biết bà từng là người mẫu, cho nên chính anh đi thăm dò mới tìm được Sela. Anh đến hỏi Sela chuyện của mẹ anh. Đúng, nhưng bà ấy chỉ nói cho anh biết mẹ anh mang thai rồi mới lấy cha. Anh nhếch khóe miệng tự giễu cười nói. Anh sinh ra không được bao lâu thì mẹ liền qua đời. Anh đối với mẹ còn không có ấn tượng, chỉ nhớ mẹ rất đẹp. Mẹ cười cũng rất đẹp, tựa như là thiên thần. Cuối cùng anh nghĩ mẹ là người rất dịu dàng. Sau đó anh mới biết được, trong nhà không ai dám nhắc đến bà, là vì cha đã cấm mọi người. Bà ấy chính là độc trùng. Hao Khe, Hãy nghe em nói. Cô mở miệng muốn ngăn anh lại nhưng không được. Bà ấy căn bản không muốn sinh anh ra, bởi vì mang thai sẽ không thể kiếm tiền. Kiếm không đến tiền sẽ không mua được thuốc phiện. Bà ấy không biết cha đứa trẻ là ai, nhưng bà ấy vẫn không thể không sinh. Bởi vì cô ngốc đến khi phát hiện mình mang thai, đứa nhỏ đã lớn không thể bỏ, bà hận đứa trẻ kia. Không phải như vậy. Cô hét lớn một tiếng, hai tay ôm lấy mặt anh, muốn anh nhìn mình mở miệng nói. Bà không hận anh có nghe không? Tôi không biết anh nghe những chuyện đó ở đâu, nhưng tin tức tôi biết được chắc chắn đúng hơn. Khi bà biết mình mang thai, liền cai thuốc phiện. Không thể, bà ấy còn không biết cha đứa nhỏ là ai. Loại phụ nữ như thế, anh làm sao tin bà ấy yêu thương anh? Anh cười cười. Đúng, bà ấy rất yêu anh. Không thể tưởng tượng anh nhiều năm như thế, vẫn cho rằng mẹ mình không cần anh. Ninh Ninh đau lòng nhìn anh, chỉ cảm thấy anh rất muốn khóc. Anh nghe tôi nói đi, mẹ anh đúng là có nghiện, bà cũng không biết ai là cha anh, nhưng bà rất yêu anh. Bà là cô nhi, nên khi làm người mẫu rất nhanh nổi danh, nhưng nổi tiếng đi liền với ganh ghét, cạnh tranh dụ dỗ cùng áp lực xuất thân không tốt, làm cho bà ấy không có cảm giác an toàn. Hơn nữa bà ấy khi rất trẻ, không thể xử lý áp lực khổng lồ, cho nên bà chỉ có thể dựa vào thuốc phiện để trốn tránh. Anh nói không ra lời, chỉ có thể cứng ngắc khiếp sợ trừng mắt nhìn cô. Ninh Ninh ôm lấy mặt anh tiếp tục nói. Sela cùng Khiết Tây từng thử giúp bà cai nghiện, bà lại bởi vì đã nghiện nên nửa đêm lấy trộm tiền của hai cô ấy đi mua thuốc phiện. Các dì đưa bà đưa đến trại cai nghiện, bà ấy thật sự đã cai được một thời gian, nhưng là hoàn cảnh của bà có quá nhiều dụ hoặc, bà dễ dàng có thể lấy được thuốc phiện, cho nên bà ấy lại bắt đầu hít thuốc phiện. Cuộc sống của bà ấy càng ngày càng thối nát, cho đến một ngày bà ấy biết mình mang thai, đứa nhỏ kia làm cho bà ấy lần đầu tiên thấy mạng sống của mình có ý nghĩa. Anh không thể hô hấp, anh không có cách nào nghe tiếp, anh không tin người phụ nữ kia yêu đứa nhỏ, anh muốn rời đi, nhưng là Ninh Ninh không buông tha anh. Cô ôm lấy anh, buộc anh phải nghe hết. Mẹ anh biết Sela cùng Khiết Tây đã không còn sức giúp bà cũng không thể dựa vào mình mà cai nghiện, nhưng bà rất muốn sinh đứa nhỏ, cho nên bà ấy đi cầu xin người đàn ông có thể giúp bà. Bà ấy vì hút thuốc phiện mà chết. Anh đem mặt chôn ở gáy cô, đau khổ mở miệng. Không phải, có lẽ là do thuốc phiện đã làm suy yếu cơ thể bà ấy. Nhưng trong suốt 2 năm cuối đời, bà ấy không có đụng tới nó. Cô có thể cảm giác lồng ngực anh chấn động. Ninh Ninh đau xót dịu dàng nói. Cha anh ngay từ đầu đã biết anh không phải con mình. Quỳnh Sâm rất tốt, ông thật thích bà ấy, cho nên ông giúp bà ấy từ đỏ đục nghiện, còn cưới bà ấy. Nhưng thân thể của bà ấy không chịu được nữa, cho nên sau khi sinh anh bà ấy đã qua đời. Anh nghĩ đi, nếu bà khi đó còn hút thuốc phiện, anh có thể khỏe mạnh thế này sao? Tôi không biết anh nghe từ đâu chuyện của mẹ, nhưng anh cũng nên biết lời đồn rất đáng sợ, đặc biệt xem trọng mạnh trong mắt mọi người xung quanh. Loại phụ nữ như cô lại lấy được một người đàn ông thành đạt, giàu có, mọi người có ghen ghét mà bịa chuyện không? Nghe đến đó, Hauke rốt cuộc nhịn không được đau khổ trong lòng bật khóc. Phát hiện anh khóc, Ninh Ninh lại đỏ ửng hốc mắt, cô không nói thêm nữa, chính là mặc cho anh ôm. Đã tối rồi, bầu trời đầy sao? Anh đúng là ngu ngốc đúng không? Đúng, cô không khách khí ngắn gọn, làm cho Hauke nở nụ cười, hốc mắt lại không thể khống chế ướt át. Nằm ở trên giường ôm lấy cô, anh khàn khàn mở miệng nói. Em làm sao biết được chuyện này? Em đi hỏi. Hỏi ai? Anh hoang mang nhíu mày. Phổ Âu sao? Hay là Chát? Nhưng lúc trước dù cho anh dùng phương pháp gì, hai người đều giấu kín, không hé răng nửa lời. Là cha anh. Cha anh? Hauke sửng sốt. Tối hôm qua Bạch Vân đưa cho em 3 bộ ảnh, em xem xong không nhịn được nửa đêm chạy tới phòng của ba lão gia hỏi cho ra lẽ. Nửa đêm? Anh kinh ngạc ngồi dậy nhìn cô. Em chờ không nổi đến buổi sáng. Cô nói. Ông không đuổi em ra sao? Anh thì thào mở miệng. Không có. Ninh Ninh nhúc nhích, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ông với em là bạn. Hauke không thể tin nở nụ cười, còn cười đến ngã xuống giường. Có gì buồn cười sao? Nhìn anh cười đến như vậy, Ninh Ninh lấy tay đánh vào ngực anh. Không có. Hauke bắt lấy tay cô, cười cười nhìn cô nói. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện hỏi cha, huống chi lại là nửa đêm như em. Vì sao? Ninh Ninh ngồi chồm hổm ở bên người anh, đôi mi thành tủ nhíu lại. Không có phép tắc. Anh đưa tay kéo cô đến bên hôn một cái. Anh không nghĩ cha sẽ nói, anh vẫn nghĩ cha xem mẹ như một loại độc nên cấm mọi người nói về mẹ. Em nghĩ ông rất yêu mẹ anh. Cô đưa tay vuốt mái tóc vàng dịu dàng nói, không cho phép mọi người đàm luận là muốn thay cô duy trì hình tượng hoàn mỹ. Ông muốn anh nhớ mỗi khi nhớ đến mẹ sẽ hiện lên một người mẫu xinh đẹp, không phải một kẻ nghiện. Chuyện ông sưu tầm ảnh cũng đủ thấy ông yêu. Anh không nhớ rõ trong nhà có ảnh của mẹ. Anh đợi chút, em lấy cho anh xem. Cô bước xuống giường, thiếu chút nữa đụng phải con dê con đang say ngủ. Anh đi với em. Anh theo cô xuống giường. Cẩn thận, dê con. Cô cảnh cáo anh, đừng đạp chúng nó. Anh suýt chút quên mất, mình còn có thú cưng. Thấy dê con quỳ rạp dưới sàn, anh mỉm cười. Nó đang ngủ sao? Ừ. Ninh Ninh đi ra ngoài. Anh đặt tên cho nó chưa? Chưa. Anh làm sao có được con dê này? Hao Khe nắm tay cô cười nói. Nói ra dài lắm. Dù sao hiện tại em cũng không có việc gì làm. Cô hậm hực một tiếng đi vào thang máy. Anh đi theo phía sau của cô. Hôm qua, anh nghe được em tham gia buổi biểu diễn của Khiết Tây, muốn trở về gấp để nói em đừng bị xe la lừa. Nhưng là máy bay bị làm tư, lấy đi New York rồi. Vé máy bay lại bán hết, nên anh quyết định lái xe về. Lộ Khắc ở trong thang máy, muốn anh nói với ba mẹ, chú dì, cậu mợ, anh chị em của em ở sòng bạc dưới lầu anh thật sự rất yêu em, ngăn cản bọn họ đừng tiếp tục thay em chút giận nữa. Cho nên anh mới từ thật xa về để nói yêu cô. Cô cứng đờ lạnh lùng nói, anh không cần phải làm vậy, em không biết bọn họ lại làm thế. Lát nữa em sẽ gọi cho Nana, bảo họ dừng tay. Ý anh không phải như vậy, anh bị dọa đến ngây người. Nói yêu cô khủng bố đến thế sao? Ninh Ninh một trận buồn bực tức giận, quay đầu trừng mắt nhìn anh. Vậy anh về đây làm gì? Bởi vì anh phát hiện anh yêu em. Anh cười nói, thế anh nói như là sự thật hiển nhiên. Ninh Ninh ngẩn ngơ, hai má lập tức đỏ hồng. Anh mỉm cười. Lúc đi trên đường, anh luôn suy nghĩ về lời Lộ Khắc nói. Anh ấy hỏi anh vì một cô gái không ngại đường xa nguy hiểm, băng qua sa mạc, treo đeo lội suối trở về là đáng hay không. Rồi khi xe chết máy, anh đứng ở ven đường, từ trời tối cho đến khi hừng đông. Anh phát hiện mình không cần xe. Anh lúc đó chỉ muốn nhìn thấy em. Ninh Ninh đỏ mặt, nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, đầu óc toán loạn, tim cũng đập thình thịch. Thang máy đến lầu 1, cô xấu hổ xoay người bước đi. Anh nói vớ vẩn. Cái này anh nói thật. Hao Khe đuổi theo ra thang máy, giữ chặt tay cô mở miệng. Lúc trước anh vẫn cho rằng sự tồn tại của mình không cần thiết. Hơn nữa thế giới này cũng chẳng là gì đối với anh. Nhưng em đã nói anh hạnh phúc khi anh sống. Nguy rồi, cô bắt đầu muốn khóc. Người đàn ông này đúng là rất ghét. Này, đừng khóc. Anh không bắt cô ngẩng đầu, đưa tay lau nước mắt cho cô. Em nói đúng, anh bị làm hư rồi. Anh thích em lạnh lùng, thích em nói lời thật lòng với anh, thích em trực tiếp phá tan đi cái giải gối kia, khiến anh hiểu được mình rất quý giá. Em tựa như ánh mặt trời, sáng soi tất cả, kể cả những nỗi đau thương, uất ức của anh, đồng thời cũng khiến thế giới của anh từ từ có màu sắc. Cô nghẹn ngào ra tiếng, hai vai rung động, anh ôm cô vào trong lòng. Cho nên anh ngăn chiếc xe tải duy nhất chạy qua, cùng anh nông dân trao đổi xe. Chiếc xe của anh ta dù có đẹp đẽ, nhưng chạy một chút liền chết máy. Còn chiếc xe tải kia, tuy cũ kỹ, nhiều lần chậm chạp làm anh muốn phát điên. Còn có một con dê con cứ lấy đầu anh làm cỏ mà nhai. Giữa đường anh còn nói chuyện với nó, nhưng anh biết những chuyện này, cả đời anh cũng chưa có dịp thử qua. Ninh Ninh đem mặt chôn vào ngực anh, tức giận chính mình, tự nhiên lại khóc, cho nên cô dùng sức đem nước mắt cùng nước mũi lau lên trên áo anh. Anh yêu em ngay thẳng, anh yêu những cử chỉ bất đồng của em, anh yêu ánh mắt nhìn sự việc khác với anh của em. Hào kẹo ôm cô, tùy tiện cho cô chà đạp áo anh, nhẹ giọng nói. Ninh Ninh, lấy anh được không? Cô dừng động tác không thể hé môi, một lâu lúc sau mới nói. Anh thì có gì tốt? Nghĩ không ra ưu điểm của mình, Hao Khe cười khổ thừa nhận. Tuy rằng anh không biết nấu cơm dầu khấu ca, cũng không phải mãnh nam như Lộ Khắc, nhưng anh rất đẹp trai. Ninh Ninh ở trong lòng anh giàu dĩ. Đẹp trai thì sao? Có làm ra được cơm ăn không? Khách sạn sắp xây dựng của anh sẽ có đến 300 đầu bếp. Anh nhất thời chỉ biết có biện pháp này. Ninh Ninh hít hít cái mũi, im lặng mãi một lúc rồi mới nói. Em đồng ý. Cái gì? Không nghĩ tới cô sẽ đồng ý. Hao Khe ngây người một chút. Em nói em đồng ý. Ninh Ninh ngẩng đầu nhìn anh. Anh có thể cưới em? Vì 300 đầu bếp sao? Anh thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Anh không muốn sao? Không muốn thì thôi vậy. Cô quay đầu bước đi. Đồng ý. Hao Khe vội vàng kéo cô lại ôm chặt lấy. Muốn, đương nhiên là muốn. Chúng ta ngày mai lập tức đi đăng ký. Anh là đồ ngốc. Cô ở trong lòng anh mắng một câu. Hao Khe ôm lấy cô nhắc nhở. Em đồng ý rồi thì không được đổi ý. Nghe nhịp tim đập của anh, Ninh Ninh vòng tay ôm anh nhỏ giọng nói. Em yêu anh. Anh sửng sốt. Không có gì. Cô đỏ mặt rời vòng tay anh, xoay người chạy đi. Em đi lấy ảnh cho anh. Váy cưới màu trắng phía sau cô bay lên. Cô nắm lấy váy nhanh chân chạy trên hành lang, nhiều lúc còn suýt té ngã. Nhìn cô hốt hoảng chạy đi, Hao Khe sững sờ tại chỗ, rồi khuôn mặt tuấn tú chậm rãi lộ ra nụ cười. Anh biết anh không có nghe lầm cô nói. Em yêu anh. Trên mặt anh mang theo nụ cười ngây ngô đuổi theo cô, chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh đều sáng lấp lánh, rạng rỡ, đúng như lời Khấu Ca nói, chỉ cần sống nhất định sẽ gặp kỳ tích. Trong phòng ăn sáng, em lấy Hao Khe sao? Nghe được Hao Khe tuyên bố, Khấu Thiên Ngang nhíu mày hỏi Âu Dương Ninh Ninh đang say sưa ăn sáng. Ừ, Ninh Ninh gật đầu. Em nói rồi, cô ấy nói yêu em. Hao Khe thấy cô thừa nhận, không khỏi đứng lên, ngây ngô cười vui vẻ. Nói thật, Khấu Thiên Ngang nhìn em trai cười như một thằng ngốc, không nhịn được mở miệng hỏi Ninh Ninh. Các loại tự kỷ cứng đầu, tùy hứng, ngu xuẩn, không chịu trách nhiệm, lại thích để tâm vào chuyện vặt vãnh ngu ngốc. Em rốt cuộc yêu nó vì điểm nào? Khấu Ca. Hao Khe nhíu mày trừng mắt. Gương mặt cùng dáng người của anh ấy. Ninh Ninh đầu cũng không ngẩng lên, trả lời ngắn gọn rõ ràng. Hao Khe sửng sốt, vốn sợ đến xanh mặt. Cô gái bên cạnh nói ra là vì 300 đầu bếp mới lấy anh. Ai ngờ cô lại nói thế này. Anh đứng lên lại ngây ngô cười, rào rạt đắc ý nói. Đấy, cô ấy nói cô ấy yêu em. Đúng vậy, yêu gương mặt cùng dáng người. Bạch Vân uống một ngụm cà phê cố nhịn cười. Khấu Thiên Ngang lại không chút khách khí cười to ra tiếng. Anh chị không hiểu, Ninh Ninh. Hao Khe đắc chí đưa tay ôm Ninh Ninh, lại bị cô dùng một tay xích gương mặt đẹp đẽ của anh ra. Tránh ra, em đang ăn. Khấu Thiên Ngang chụp lấy cái bàn cười lớn. Bạch Vân che miệng phòng ngừa cà phê phun ra. Ngay cả Chát vừa định uống cà phê cũng đều nhịn không được che giấu nụ cười. Thấy ánh mắt Hao Khe lấp lánh, gương mặt tức giận, Ninh Ninh liền đưa bánh ngọt cho anh. Này, em yêu anh sao? Anh tỏ vẻ đáng thương. Nếu không thì lấy anh làm gì? Cô tức giận nhìn anh nói thầm một câu. Ngu ngốc. Hao Khe ôm cổ cô, cảm thấy vừa hạnh phúc vừa đáng thương. Bởi vì anh đột nhiên phát hiện, anh cả đời này đều bị cô gái này ăn sạch. Hạnh phúc đúng là phức tạp. Sau đó anh liền phát hiện, cô cũng vòng tay ôm lấy anh. Một chút lo lắng lại dâng lên. Anh lại lần nữa ngây ngô cười, bởi vì thế giới của anh đã đẹp hơn rất nhiều. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và nhớ đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Hoàng Tuấn chúc các bạn một buổi tối thật thoải mái và vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net